Lesson 38. Don't take it out on me. Đừng trút nó lên tôi. A. Bài hội thoại mẫu. Jen. Jack, can you do the dishes tonight? I'm very tired. Jack, anh có thể rửa chén tối nay không? Em rất mệt. Jack, can't you just leave me alone? Just put them in the dishwasher, will you? I've had a very bad day. I just want to kick back and relax, okay? Em không thể để anh một mình được sao? Chỉ cần đặt nó vào máy rửa chén được không? Anh đã có một ngày tồi tệ. Anh chỉ muốn ngồi lại và nghỉ ngơi, được chứ? Jen, hey, just because you had a bad day doesn't give you permission to take it out on me. Thôi, chỉ vì anh có một ngày tồi tệ mà anh có quyền trút hết vào em à. Jack, oh, shut up. Just leave me alone, will you? Oh, im đi, để anh một mình được không? Jen, why are you being such a jack? I wish I hadn't gotten married. Vì sao anh ngớ ngẩn như vậy? Em ước gì em chưa kết hôn. B. Từ và cụm từ. 1. Do the dishes. Rửa chén. 2. A dishwasher. Máy rửa chén. 3. Kick back and relax. Ngồi lại và thư giãn. 4. Have a bad day. Có một ngày tồi tệ. 5. Take it out on me. Trút hết vào tôi. 6. Shut up. Im đi. 7. Leave me alone, để tôi một mình. 8. Jack, ngốc nghếch. C. Bài tập 1. Tìm các cụm từ đồng nghĩa với các mẫu sau đây. 1. Kick back and relax. 2. Vent one's anger on. 3. Do the dishes. 4. Take it out on me. 5. Had a hard day today. 6. Put up my feet and do nothing. 7. Unwind. 8. Kick back and do nothing. 9. Check. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. I have such a headache. I stayed up all night writing a paper that was due today, and then after class, I had to go to work. B. Sounds like you, khoảng trống. Now you should just, khoảng trống. A. I could, but I have to, khoảng trống. There is not one clean pool in the house. 2. A. I hate when my wife, khoảng trống, at work, because she always, khoảng trống. B. My wife does the same thing. When she, khoảng trống, at work, I get no rest at home. 3. A. You know what I hate more than going to the dentist? B. Khoảng trống. A. Yes, it seems like the more I wash, the more there are to do. 4. A. You will never believe what happened to me today. I was riding my bike. A guy drove in a big car through a puddle, and I got all muddy. B. What? Khoảng trống. 5. A. I'm not doing anything tonight. B. Me neither. I'm just going. Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. How was work? B. Khoảng trống. A. What was so bad about it? B. Khoảng trống. A. So, why did the boss not getting his promotion make you have a bad day? B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Not mine. I did a dishes last night. A. Khoảng trống. B. Well, it doesn't matter because I'm going to sit back and relax anyway. A. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. I have such a headache. I stay up all night writing a paper that was due today, and then after class, I had to go to work. Tôi bị đau đầu quá. Tôi đã thức khuya cả đêm để viết bài luận phải nộp hôm nay. Và sau giờ học, tôi phải đi làm. B. Sounds like you had a hard day. Now you should just kick back and relax. Dường như cậu có một ngày vất vả. Bây giờ cậu nên ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. A. I could, but I have to do the dishes. There is not one clean bowl in the house. Tôi nghĩ tôi sẽ làm như vậy, nhưng tôi phải đi rửa chén. Không còn một cái chén sạch nào trong nhà cả. 2. A. I hate when my wife has a bad day at work because she always takes it out on me. Tôi ghét khi vợ tôi có một ngày làm việc tồi tệ vì cô ấy luôn trút giận nó lên tôi. B. My wife does the same thing. When she had a hard day at work, I get no rest at home. Vợ tôi cũng vậy. Khi cô ấy có một ngày làm việc vất vả, tôi không được nghỉ ngơi khi ở nhà. 3. A. You know what I hate more than going to the dentist? Cậu có biết điều tôi ghét hơn cả việc đến nha sĩ là gì không? B. Doing the dishes. Đó là rửa chén à? A. Yes, it seems like the more I wash, the more there are to do. Đúng, càng nhiều chén phải rửa, tôi càng ghét nó bấy nhiêu. 4. A. You will never believe what happened to me today. I was riding my bike. A guy drove in a big car through a puddle and I got all muddy. Bạn không biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi hôm nay đâu. Tôi đang đạp xe đạp. Một gã lái chiếc xe hơi to ngang qua vũng nước và người tôi đã dính đầy bùn. B. What a jerk. Thật là ngốc nghếch. 5. A. I'm not doing anything tonight. Tối nay tôi không làm gì cả. B. Me neither. I'm just going to kick back and relax. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn ngồi lại và nghỉ ngơi thôi. Dialogue number 1. A. How was work? Công việc như thế nào? B. I had a bad day today. Hôm nay tôi có một ngày tồi tệ. A. What was so bad about it? Vì sao nói nó tồi tệ? B. The boss didn't get his promotion. Sếp của tôi không được thăng chức. A. So, why did the boss not getting his promotion make you have a bad day? Thế, vì sao sếp không được thăng chức lại làm cho cậu có một ngày tồi tệ? B. Because he was angry and he took it out on me. Bởi vì ông ấy giận dữ và ông ấy trút hết vào tôi. Dialogue number 2. A. Whose turn is it to do the dishes? Đến lượt ai rửa chén vậy? B. Not mine. I did the dishes last night. Không phải tôi. Tối qua tôi đã rửa chén rồi. A. You didn't do the dishes. I did. Tối hôm qua cậu không rửa chén. Tôi rửa mà. B. Well, it doesn't matter because I'm going to sit back and relax anyway. Chà, không vấn đề gì bởi vì tôi sẽ ngồi lại và nghỉ ngơi. A. Jack. Ngốc thật. Lesson 39. You look so stressed out. Bạn trông căng thẳng quá. A. Bài hội thoại mẫu. Harry. Hey, you look stressed out. What's on your mind? Trông bạn căng thẳng quá. Đang bận tâm chuyện gì vậy? John. Don't you worry, Harry. The final exams. There is so much to remember, but there is so little time to prepare. Cậu không lo lắng sao, Harry? Kỳ thi cuối khóa có rất nhiều điều cần phải nhớ và có quá ít thời gian để chuẩn bị. Harry. Oh, come on, John. Chill out, will you? We still have 3 days. Ồ, thôi nào, John, đừng nói quá vậy được không? Chúng ta vẫn còn 3 ngày cơ mà. John, 3 days? They will just fly past in a wink. I can't be as laid back as you are. 3 ngày, nó sẽ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt thôi. Tôi không thể thoải mái thông dong như cậu được. Harry, John, you have put yourself under too much pressure. If you calm down, you can still cram. John, cậu đã đặt lên mình quá nhiều áp lực. Nếu cậu bình tĩnh lại, có thể ôn bài được. John, I hope so. Tôi cũng hy vọng thế. Harry, come on, John, pull yourself together, be all right. Thôi nào, John, bình tĩnh lại, mọi việc sẽ ổn thôi. B. Từ và cụm từ. 1. Look stressed out, trong căng thẳng. 2. What's on your mind? Chuyện gì làm bạn bận tâm vậy? 3. Chill out, nói quá. 4. Fly past in a wink, qua nhanh như một cái chớp mắt. 5. Laid back, thoải mái, thông dong. 6. Put oneself under pressure, đặt bản thân chịu nhiều áp lực. 7. Cram, ôn thi, ôn bài. 8. Pull yourself together, giữ bình tĩnh. 9. It will be all right, tất cả sẽ ổn thôi. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3, có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Cram. B. Chill out. C. Be laid back. D. Pull oneself together. E. Fly by in a snap. F. Be stretched out. G. Is there something on your mind? 1. Fly past in a wink. 2. Calm down. 3. Be easy with. 4. Cram things into one's brain. 5. Get a hold of oneself. 6. Be very anxious. 7. Are you worried? 8. Have a lot of cramming to do. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. It seems such a long time until spring festival. B. Don't worry, the time will khoảng trống. 2. A. Have you seen Sean lately? I haven't seen him in class. B. Yeah, he khoảng trống. I think that he has too many papers to do. 3. A. What are you planning to do tonight? B. I need khoảng trống for an exam tomorrow. 4. A. I can't believe all I have to do and how little time I have to do it. B. Relax. Why do you khoảng trống like this? 5. A. What's your favorite thing to do on the weekends? B. I like to be with my friends and khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. I really like him. She's really great. B. Khoảng trống. A. You know, she's tall and has long hair. She used to be on the same floor as us. B. Khoảng trống. A. Remember how she used to be always stressed out? B. Khoảng trống. A. She sure did. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Nothing. Why? A. Khoảng trống. B. I found out I don't have any money in the bank. A. Khoảng trống. B. Yes, I do get paid tomorrow. A. Khoảng trống. B. I hope you are right. Answer keys. Câu A, number 4 và number 8. Câu B, number 2. Câu C, number 3. Câu D, number 5. Câu E, number 1. Câu F, number 6. Câu G, number 7. 1. A. It seems such a long time until spring festival. Dường như còn một khoảng thời gian dài cho đến ngày Tết. B. Don't worry, the time will fly by in a wink. Đừng lo, thời gian sẽ qua như một cái chớp mắt thôi. 2. A. Have you seen Sean lately? I haven't seen him in class. Gần đây cậu có gặp Sean không? Tôi không thấy anh ấy trong lớp. B. Yeah, he looks stressed out. I think that he has too many papers to do. Ừ, cậu ấy trông căng thẳng lắm. Tôi nghĩ rằng có quá nhiều bài giấy mà cậu ấy phải làm. 3. A. What are you planning to do tonight? Tối nay cậu lên kế hoạch làm gì? B. I need to cram for an exam tomorrow. Tôi cần ôn bài thi ngày mai. 4. A. I can't believe all I have to do and how little time I have to do it. Tôi không thể tin được mọi điều tôi phải làm và thời gian quá ít. Làm sao tôi có thể làm nó được? B. Relax. Why do you put yourself under pressure like this? Thư giãn nào, vì sao cậu lại đặt mình dưới áp lực như thế này? 5. A. What's your favorite thing to do on the weekends? Cuối tuần cậu thích làm điều gì? B. I like to be with my friends and chill out. Tôi thích ngồi cùng bạn bè và thư giãn. Dialogue number 1. A. I really like Kim. She's really great. Tôi thật sự thích Kim. Cô ấy thật tuyệt vời. B. I'm not registering who she is. Nhưng tôi không nhớ cô ấy là ai. A. You know, she's tall and has long hair. She used to be on the same floor as us. Bạn biết, cô gái cao và có mái tóc dài. Cô ấy từng ở cùng tầng với chúng ta đó. B. Okay, I know who you are talking about. Ồ, tôi nhớ cậu nói về ai rồi. A. Remember how she used to be? Always stressed out. Hãy nhớ cô ấy từng như thế nào chưa? Luôn bị căng thẳng, phải không? B. She really pulled herself together, didn't she? Cô ấy thật sự đã điềm tĩnh lại, phải không? A. She sure did. Chắc cô ấy đã như thế. Dialogue number 2. A. What's on your mind? Cậu đang nghĩ gì vậy? B. Nothing. Why? Không, vì sao hỏi thế? A. You looked stressed out. Tôi trông cậu căng thẳng quá. B. I found out I don't have any money in the bank. Tôi khám phá ra rằng mình không còn đồng nào trong ngân hàng cả. A. Don't you get back tomorrow? Không phải cậu thanh toán vào ngày mai sao? B. Yes, I do get back tomorrow. Vâng, tôi sẽ thanh toán vào ngày mai. A. Then it will be fine. Rồi, mọi sự sẽ ổn thôi. B. I hope you are right. Hy vọng cậu đúng. Lesson 40. Don't be such a chicken. Đừng như trẻ con vậy. A. Bài hội thoại mẫu. Jack. Ow! This tooth is really bugging me. Ái! Cái răng này thật sự làm tôi khó chịu quá. Anna. Maybe you have a cavity. Have you seen the dentist? Có lẽ cậu bị sâu răng. Cậu đã đến nha sĩ chưa? Jack. No, I haven't. Seeing the dentist really unnerves me. I try to avoid it, like the plague. Không, tôi không đến. Việc đi đến nha sĩ làm tôi mất tự tin. Tôi tránh nó như tránh bệnh dịch. Anna. Oh, come on. Don't be such a chicken. It can't be that bad. Ồ, thôi nào. Đừng trẻ con thế. Nó không tệ như thế đâu. Jake. I'm not a chicken. It's just that the sight of the dentist through freaks me out. Tôi không phải là trẻ con, chỉ có điều nó chỉ là cảnh nha sĩ làm tôi cảm thấy mê man. B. Từ và cụm từ. 1. Bug. Khó chịu. 2. Have a cavity. Sâu răng. 3. A nerve. Mất tự tin. 4. The plague. Tránh như tránh bệnh dịch. 5. A chicken. Trẻ con. 6. Freak somebody out. Làm ai mê man. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. She keeps bugging me. B. Drive me nuts. C. Don't be such a chicken. D. It freaked me out. E. Avoid something like the plague. 1. Stay away from something. 2. Drive me up the wall. 3. It unnerved me. 4. She keeps bothering me. 5. Don't be such a co-op. 6. Don't chicken out. Đi, bài tập 2, điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1A. Was that a salesperson on the phone again? B. Yes. Why do they always have to khoảng trống me during dinner? 2A. Do you want to go to the observation deck at the top of the building? B. No, thank you. High buildings really khoảng trống. 3A. Are you going to clean your house tomorrow? B. No, I hate doing housework. I khoảng trống. 4A. I can't believe that you are such a khoảng trống that you won't go to the doctors. B. I'm telling you, I really hate sharks. 5A. I hate it when the teacher runs her fingers down the chalkboard. B. I do too. That sounds really khoảng trống. Me. Do you want to go on the roller coaster with me? E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you want to go on the roller coaster with me? B. Khoảng trống. A. Why not? B. Khoảng trống. A. Don't be such a chicken. Dialogue number 2. A. Why isn't Jackie doing her homework? B. Khoảng trống. A. Why is that? B. Khoảng trống. A. Well, we all have a lot to do, but putting it off won't have any. B. Khoảng trống. A. I guess you can't do a thing. Answer keys. Câu A, number 4. Câu B, number 2. Câu C, number 5. And number 6. Câu D, number 3. Câu E, number 1. 1A. Was that a salesperson on the phone again? Có phải người bán hàng đó lại gọi điện thoại nữa không? B. Yes. Why do they always have to bug me during dinner? Ừ, vì sao họ luôn làm phiền tôi trong suốt bữa ăn tối? 2A. Do you want to go to the observation deck at the top of the building? Bà có muốn đi đến đài quan sát tại đỉnh của nóc tòa nhà này không? B. No, thank you. High buildings really freak me out. Không, cảm ơn cậu. Độ cao của tòa nhà này làm mình choáng. 3A. Are you going to clean your house tomorrow? Cậu sẽ dọn dẹp nhà vào ngày mai chứ? B. No, I hate doing housework. I avoid it like a plague. Không, tôi ghét công việc nhà. Tôi tránh nó như tránh bệnh dịch vậy. 4A. I can't believe that you are such a chicken that you won't go to the doctors. Tôi không tin rằng cậu lại trẻ con như thế khi cậu không chịu đi đến bác sĩ. B. I'm telling you, I really hate sharks. Thật lòng mà nói, tôi ghét những đột biến. 5A. I hate it when the teacher runs her fingers down the chalkboard. Tôi ghét khi giáo viên ném viên phấn bảng xuống. B. I do too. That sound really unnerves me. Tôi cũng vậy. Điều đó làm tôi mất tự tin. Dialogue number 1. A. Do you want to go on a roller coaster with me? Bạn có muốn đi tàu lượn siêu tốc với tôi không? B. No, thank you. Không, cảm ơn. A. Why not? Vì sao không? B. Roller coasters really freak me out. Tàu lượn siêu tốc làm tôi choáng. A. Don't be such a chicken. Đừng trẻ con như thế. Dialogue number 2. A. Why isn't Jackie doing her homework? Vì sao Jackie không làm bài tập ở nhà? B. She is avoiding it like the plague. Cô ấy tránh như tránh bệnh dịch vậy. A. Why is that? Vì sao thế? B. It unnerves her to think of how much she actually has to do. Nó làm cô ấy mất tự tin khi cô ấy có quá nhiều thứ để làm. A. Well, we all have a lot to do, but putting it off won't have any. Chà, tất cả chúng ta đều có nhiều việc để làm, nhưng lẩn tránh không giúp được gì cả. B. I know, but what can you do? Tôi biết, nhưng cậu có thể làm gì? A. I guess you can't do a thing. Tôi đoán cậu cũng không thể làm điều đó. Lesson 41. She wasn't badly hurt, but she was shaken up. Cô ấy không đau lắm, nhưng cô ấy mất bình tĩnh. A. Bài hội thoại mẫu. Kathy, you didn't show up for dinner last night. Rupert was a little upset. Cậu đã không tham dự buổi ăn tối hôm qua. Robert hơi buồn một chút. Kent, I know. I'm awfully sorry. Tôi biết, tôi thật sự xin lỗi. Kathy, why didn't you let him know you weren't coming? Vì sao cậu không báo cho anh ấy biết là cậu không đến? Kent, I couldn't help it. My girlfriend got in an accident and I had to be there with her. Tôi không làm gì được. Bạn gái tôi bị tai nạn và tôi phải ở đó với cô ấy. Kathy, oh, that's terrible. Is she okay? Oh, khủng khiếp quá. Cô ấy ổn chứ? Kent, yeah. She was taken to the hospital right away. She wasn't hurt badly, but she was a bit shaken up. Ừ, cô ấy được đưa tới bệnh viện. Cô ấy không đau lắm, nhưng cô ấy hơi mất bình tĩnh. B. Từ và cụm từ. 1. Show up. Có mặt. 2. Upset. Buồn. 3. Get in an accident. Bị tai nạn. 4. Be taken to the hospital. Được đưa vào bệnh viện. 5. Be hurt. Bị đau. 6. A bit. Một chút. 7. Be shaken up. Mất bình tĩnh. C. Bài tập 1. Hãy tìm các cụm từ hoặc mẫu câu có nghĩa với các câu sau. A. John hasn't showed up yet. B. Mary was shaken up by the earthquake last night. C. He was taken to the hospital right after the accident. D. Why is Cherry so upset? Didn't she get the prize for the contest? E. Sean got in an accident. Fortunately, she wasn't badly hurt. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Why do you stop at the stop sign, even if there is no one there? B. I just want to be safe. I don't want to... Khoảng trống. 2. A. Did you hear what happened to Nikki? B. No. What happened? A. She got really sick. And she had to. Khoảng trống. 3. A. Do you know when Michael is supposed to? Khoảng trống. B. I think he is supposed to be here around 7:30. 4. A. Where were you last night? B. John fell off the swing and... Khoảng trống. So I had to take her to the doctor's office. 5. A. Are you ready to go? B. Can you wait? Khoảng trống. I'm almost done. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. I don't know what happened to Edgar. Why? A. Khoảng trống. B. Really? I wonder what happened. A. Khoảng trống. B. He got in an accident. I hope that he is okay. Dialogue number 2. A. What's wrong? B. Khoảng trống. A. So, why are you worried? John is an urgent. He can take care of himself. B. Khoảng trống. A. I'm sure that nothing happened. He is fine. Answer keys. 1. A. Why do you stop at the stop sign if there is no one there? Vì sao bạn dừng lại ở trước bảng hiệu dừng khi không có người ở đó? B. I just want to be safe. I don't want to get in trouble. Tôi chỉ muốn an toàn thôi. Tôi không muốn gặp rắc rối. 2. A. Did you hear what happened to Nikki? Cậu có nghe chuyện của Nikki chưa? B. No. What happened? C. Chưa, chuyện gì vậy? A. She got really sick and she had to be taken to the hospital. Cô ấy bị bệnh nặng và được đưa đến bệnh viện. 3. A. Do you know when Michael is supposed to show up? Cậu có biết Michael được mời đến khi nào không? B. I think he is supposed to be here around 7:30. Tôi nghĩ cậu ấy được mời đến đây khoảng 7:30. 4. A. Where were you last night? Tối qua cậu đã ở đâu? B. John fell off the swing and was hurt. So, I had to take her to the doctor's office. John ngã khỏi xích đu và bị đau, vì thế tôi đưa cháu đến bác sĩ. 5. A. Are you ready to go? Cậu sẵn sàng đi chưa? B. Can you wait a bit? I'm almost done. Cậu đợi một chút được không? Tôi sắp xong rồi. Dialogue number 1. What happened to Edgar? Chuyện gì xảy ra với Edgar vậy? B. I don't know what happened to Edgar. Why? Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Edgar. Vì sao vậy? A. He seems a bit shaken up. Cậu ấy hình như mất bình tĩnh. B. Really? I wonder what happened. Thật chứ, tôi đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. A. I heard that he got in an accident. Tôi nghe nói cậu ấy bị tai nạn. B. He got in an accident? I hope that he is okay. Cậu ấy bị tai nạn ư? Tôi hy vọng cậu ấy không sao. Dialogue number 2. A. What's wrong? Chuyện gì vậy? B. John still hasn't showed up. John vẫn không đến. A. So, why are you worried? John is an urgent. He can take care of himself. Vì sao cậu lo lắng như vậy? John là người lớn cơ mà, cậu ấy có thể tự bảo trọng được. B. I know, but what if he got in an accident and is hurt? Tôi biết, nhưng lỡ cậu ấy bị tai nạn và bị đau thì sao? A. I'm sure that nothing happened. He is fine. Tôi đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu, cậu ấy ổn mà. Lesson 42. You ran the stop sign. Cậu đã chạy qua biển báo dừng. A. Bài hội thoại mẫu. Joe. Miss, did I do anything wrong? Thưa cô, tôi đã làm gì sai à? Officer. Yes, sir. You ran the stop sign. May I see your driver's license, please? Vâng, thưa ông. Ông đã chạy qua biển dừng. Ông vui lòng cho tôi xem giấy phép lái xe của ông được không? Joe. Oh, I'm sorry. I didn't see the stop sign at the corner. I didn't mean it. Oh, tôi xin lỗi. Tôi không thấy biển dừng ở ngay cái góc. Tôi không cố ý. Officer. That doesn't justify your violation. May I see your license, please? Điều đó không biện hộ cho lỗi vi phạm của ông. Có thể vui lòng cho tôi xem giấy phép lái xe không? Joe. Oh, sorry, miss. I don't have it on me. Honestly, I forgot it back at the house, but I have the insurance policy with me. Here it is. Oh, xin lỗi cô, tôi không mang theo. Thật lòng, tôi đã để nó lại nhà, nhưng tôi có giấy bảo hiểm. Nó đây. Officer. Well, sir, your insurance looks good, but I still have to write you a ticket. Thưa ông, giấy bảo hiểm của ông thì tốt, nhưng tôi vẫn phải viết giấy phạt cho ông. Joe, I understand, officer. I guess it's just not my day today. Tôi hiểu, thưa cô. Tôi biết rằng hôm nay không phải là ngày hên của tôi. B. Từ và cụm từ. 1. Run the stop sign. Chạy qua biển dừng. 2. The driver's license. Giấy phép lái xe. 3. I didn't mean it. Tôi không cố ý. 4. Justify. Bào chữa. 5. Violation, sự vi phạm. 6. Insurance policy, giấy bảo hiểm. 7. Write somebody a ticket, viết giấy phạt. 8. It's not my day today, hôm nay không phải ngày hên của tôi. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3, có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. The police wrote him a ticket. B. He ran through the stop sign. C. He ran through the red light. D. I didn't mean to offend you. 1. The police gave him a ticket. 2. He didn't stop at the stop sign. 3. I didn't want to offend you on purpose. 4. He didn't stop at the red light. 5. The police wrote him up. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. I'm sorry I insulted you. I, khoảng trống, I was just angry. B. Apologize accepted. But don't do it again, okay? 2. A. Why was the restaurant closed? B. I think that they were in, khoảng trống, of some health code. 3. A. First, I burned the toast this morning and then I burned the bacon. B. Khoảng trống, is it? 4. A. How did you get in an accident? B. Some idiot, khoảng trống. 5. A. Why are you so mad? B. I was beating and the police, khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Why is Bill mad at you now? A. Khoảng trống. B. You got another speeding ticket. A. Khoảng trống. B. Well, maybe you didn't mean to, but you did and you got caught. A. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Why do you have to get your grandmother? A. Khoảng trống. B. Well, if they took her license, at least she is off the road. What happened to her insurance? A. Khoảng trống. Answer keys. Câu A, number 1 and number 5. Câu B, number 2. Câu C, number 4. Câu D, number 3. 1. A. I'm sorry I insulted you. I didn't mean it. I was just angry. Xin lỗi, tôi đã xúc phạm cậu. Tôi không cố ý. Tôi chỉ quá nóng giận thôi. B. Apologize accepted. But don't do it again, okay? Lời xin lỗi được chấp nhận, nhưng không được tái phạm nữa, được chứ? 2. A. Why was the restaurant closed? Vì sao nhà hàng này đóng cửa? B. I think that they were in violation of some health code. Tôi nghĩ rằng họ đã vi phạm các luật an toàn cho sức khỏe. 3. A. First, I burned the toast this morning, and then I burned the bacon. Đầu tiên tôi làm cháy bánh mì sáng nay, và sau đó tôi làm cháy thịt heo muối. B. It's not your day today, isn't it? Không phải ngày hên của cậu rồi, đúng không? 4. A. How did you get in an accident? Cậu đã gặp tai nạn thế nào? B. Some idiots ran the stop sign. Có một gã ngốc nào đó chạy qua biển dừng. 5. A. Why are you so mad? Vì sao cậu ngớ ngẩn quá vậy? B. I was speeding and the police wrote me a ticket. Tôi chạy quá tốc độ và cảnh sát viết giấy phạt cho tôi. Dialogue number 1. A. Bill is so mad at me. Bill nổi điên với tôi. B. Why is Bill mad at you now? Vì sao bây giờ Bill nổi điên với cậu vậy? A. The police wrote me a ticket for speeding. Cảnh sát đã viết giấy phạt cho tôi vì quá tốc độ. B. You got another speeding ticket. Cậu lại bị giấy phạt tốc độ nữa à? A. I didn't mean to speed. Tôi không cố ý chạy quá tốc độ. B. Well, maybe you didn't mean to, but you did and you got caught. Ừ, có lẽ cậu không cố ý, nhưng cậu đã vi phạm và cậu bị bắt. A. I guess it's just not my day today. Tôi biết hôm nay không phải ngày hên của tôi. Dialogue number 2. A. I have to go to pick up my grandmother. Tôi phải đi đón bà tôi đây. B. Why do you have to get your grandmother? Vì sao cậu phải đi đón bà vậy? A. She ran the stop sign and the police took her driver's license. Bà chạy qua biển dừng và cảnh sát đã giữ bằng lái xe của bà. B. Well, if they took her license, at least she is off the road. What happened to her insurance? Dạ, nếu họ lấy bằng lái của bà, ít nhất bà vẫn còn đi trên đường được. Chuyện gì sẽ xảy ra với bảo hiểm của bà? A. They cancel her insurance policy too. Họ hủy luôn bảo hiểm của bà. Lesson 43. Traffic came to the standstill. Giao thông trở nên bế tắc. A. Bài hội thoại mẫu. Mary, what took you so long? Sao cậu chậm vậy? Bill, there was an accident on the freeway and traffic was bumper to bumper. Có một vụ tai nạn trên đường xa lộ và các phương tiện cứ nối đuôi nhau xếp hàng dài. Mary, oh yeah, I just learned from the news on the radio that there was a serious accident involving the truck. Ồ vâng, tôi đã đọc tin tức trên đài rằng có một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một chiếc xe tải. Bill, I got caught in that mess. Traffic came to the standstill and I was stuck for nearly 3 hours. Tôi bị vướng vào mớ hỗn độn đó. Phương tiện giao thông trở nên bế tắc và tôi bị kẹt gần 3 tiếng đồng hồ. Mary, I hate when that happens. Anyway, thank heaven that you arrived safe and sound. But we'd better get going. We are running a little bit late. Tôi ghét khi chuyện đó xảy ra. Dù sao đi nữa, cảm ơn Chúa, cậu đã đến đây an toàn và khỏe mạnh. Nhưng tốt hơn chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ đến hơi trễ một chút. B. Từ và cụm từ. 1. Take somebody so long. Khiến ai đó lâu lắc. 2. Pumper to pumper. Nối đuôi xếp hàng dài. 3. Get caught in. Vướng vào. 4. Come to a standstill. Trở nên bế tắc. 5. Thank heaven. Tạ ơn Chúa. 6. Safe and sound. An toàn và khỏe mạnh. 7. Had better get going. Tốt hơn nên đi. 8. Be running a little late. Tới trễ một chút. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. They arrived safe and sound. B. I'd better get going. C. Thank heaven. D. Traffic came to a standstill. E. We got caught in the traffic. 1. I've got to be going. 2. Thank goodness. 3. They arrived safely. 4. We got stuck in the traffic. 5. Traffic was bumper and bumper. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. When do you want to leave? B. Pretty soon. If we don't, traffic will be. Khoảng trống. 2. A. Where is Jenny? B. I think she. Khoảng trống. She should be here soon. 3. A. James isn't here yet. B. No, I wonder what. Khoảng trống. 4. A. We were worried because Peter and Mary were not on time. B. That's right, but they arrived. Khoảng trống. 5. A. I'd. Khoảng trống. You look tired. B. I am. Good night. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. I'm almost ready. B. Khoảng trống. A. I had to change my clothes. B. Khoảng trống. A. You know that I'm never on time, so leave me alone. B. Khoảng trống. A. We will make it to the movie. Don't worry. Dialogue number 2. A. Why are you so wet? B. Khoảng trống. A. A storm? Well, Are you all right? B. Khoảng trống. A. Let me get you a towel to write off with. B. Khoảng trống. Answer keys. Câu A, number 3. Câu B, number 1. Câu C, number 2. Câu D, number 5. Câu E, number 4. 1. A. When do you want to leave? Khi nào bạn muốn ra đi? B. Pretty soon. If we don't, traffic will be pumper and pumper. Tốt nhất nên đi sớm. Nếu không, giao thông sẽ bị các phương tiện xếp một hàng dài. 2. A. Where is Jenny? Jenny đâu? B. I think she's running a little late. She should be here soon. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến trễ một chút. Cô ấy sắp sửa có mặt ở đây. 3. A. James isn't here yet. James không có ở đây à? B. No, I wonder what is taking him so long. Không, tôi tự hỏi rằng điều gì đã làm anh ấy trễ lâu thế. 4. A. We were worried because Peter and Mary were not on time. Chúng ta đã lo lắng bởi vì Peter và Mary không có mặt đúng giờ. B. That's right, but they arrived safe and sound. Đúng vậy, nhưng dù sao họ cũng đã đến nơi an toàn và mạnh khỏe. 5. A. I'd better get going. You look tired. Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đi. Trông cậu mệt quá. B. I am. Good night. Ừ, chúc ngủ ngon. Dialogue number 1. A. I'm almost ready. Tôi sẵn sàng rồi. B. What's taking you so long to get ready? Điều gì làm cậu chuẩn bị lâu thế? A. I had to change my clothes. Tôi phải thay đồ. B. You're always running late. Cậu luôn đến trễ. A. You know that I am never on time, so leave me alone. Cậu biết rằng tôi không bao giờ đúng giờ mà, vì thế hãy để tôi đi một mình. B. Well, we had better get going if we want to make it to the movie on time. Dạ, tốt hơn chúng ta nên đi nếu chúng ta muốn xem phim đúng giờ. A. We will make it to the movie, don't worry. Chúng ta sẽ đi xem phim, đừng lo lắng nữa. Dialogue number 2. A. Why are you so wet? Vì sao bạn ướt thế? B. I got caught in a thunderstorm. Mình gặp phải một trận bão. A. A storm? Well, are you all right? Bão à? Chà, cậu ổn chứ? B. Yes, thanks heaven. Ừ, tạ ơn trời. A. Let me get you a towel to write off with. Để tôi đưa cho cậu một cái khăn lau khô nhé. B. Thanks. Cảm ơn.